Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 675, phản kích. 2. Thành Nam Nguyên Thủy Hà Bên, một mảnh to lớn dinh thự san sát nối tiếp nhau tọa lạc tại nơi đó. Mảnh này dinh thự thậm chí so với rất nhiều vương hầu công khanh phủ đệ diện tích cũng phải lớn hơn. Đây là thành Nam Dương người lương thiện dinh thự. Ở thành Nam bách tính đều biết, Dương người lương thiện là thành Nam nổi danh phú hộ, đặt chân sản nghiệp nhiều vô cùng, quặng sắt, đồ tể, châu báu, lá trà, tích lũy đại lượng của cải, bất quá làm người nhưng cực kỳ thích làm vui người khác. Thường thường mở ra phố bán cháo, bố thí trong thành ăn mày cùng nhà nghèo, đối với cái kia chút trong nhà khó khăn tá điền, cũng thường thường hào phóng miễn đi bọn họ tiền thuê. Vì lẽ đó ở thành Nam Dương người lương thiện danh vọng cực cao. Thế nhưng vào giờ phút này, không có ai biết, Dương người lương thiện trong phủ từ lâu là thây chất đầy đồng. Từng người nha hoàn, tỳ nữ, nô bộc ngang dọc tứ tung nằm xuống ở các địa phương. Mà đang ở những này đống xác, một đám áo bào đen người đang tụ tập cùng nhau. Đáng chết, này đều qua một ngày, Lục Ngô tại sao còn không trở về? Lẽ nào Lục Ngô thật sự bị giết? Không thể, Lục Ngô đau thương bất nhập, hơn nữa có rất mạnh tái sinh năng lực. Rốt cuộc là ai có thể giết được hắn? Phái đi điều tra người có tin tức không? Không được, vương gia phụ cận đề phòng nghiêm ngặt, chúng ta căn bản không cách nào tới gần. Trong đại sảnh, một đám áo bào đen người đi tới đi lui, xem ra buồn bực bất an. Lục Ngô biến mất, đánh chết bọn họ đều không thể tin được, chuyện như vậy lại thật sự sẽ phát sinh. Thủ lĩnh, nếu như mặt trên biết chúng ta đem Lục Ngô làm mất rồi, chỉ sợ mọi người chúng ta đều phải chết. Một tên vóc người thấp bé, chỉ có khoảng 1m50 áo bào đen người, lo sợ bất an nói. Sợ cái gì? Bây giờ còn chưa phải là không biết sao? Mang theo yêu ma mặt nạ áo bào đen người thủ lĩnh một mặt không nhịn được nói. Không có ai giết Lục Ngô, tuyệt đối không có ai. Các ngươi mau phái người đi nhìn, ta muốn biết ở chúng ta ly khai phía sau đến cùng chuyện gì xảy ra. Muốn biết chuyện gì xảy ra, ta tới nên tố ngươi đi. Trong đại sảnh trúc quang chập chờn, trong chớp mắt, một người tuổi còn trẻ anh tuấn âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Nghe được âm thanh này, trong đại sảnh nhất thời tất cả xôn xao. Người nào? Một tiếng hét lớn, tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía ngoài cửa. Vài tên áo bào đen người không chút nghĩ ngợi, lập tức hướng về ngoài cửa bay vồ tới. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn bay vồ tới, một tiếng vang ầm ầm, cửa lớn sụp đổ, một bộ hắc bào nhân thi thể phảng phất hòn đá giống như vậy, bị người từ bên ngoài mạnh mẽ vứt vào, rầm một tiếng, đập vào giữa đại sảnh trên mặt đất. Mấy vị, đã lâu, quang ảnh biến ảo. Ngoặc cửa lớn, Vương Dung khoác một bộ màu tím khoác gió, mặt tươi cười, một mặt vân đạm phong khinh vượt qua ngưỡng cửa đi vào. Là ngươi? Nhìn thấy Vương Dung, trong đại sảnh hết thảy áo bào đen nhân thần sắc chợt biến. Thế nhưng vừa nói miệng, lập tức nhận ra được không đúng, bọn họ cùng Vương Dung hẳn là chưa từng thấy qua. Vừa nói như vậy chẳng lẽ không phải không đánh tự chiêu? Thế nhưng vào lúc này, tất cả đã không trọng yếu. Vương Dung vào lúc này xuất hiện ở đây, đây là tuyệt đối không nên phát sinh. Hừ, lâu như vậy rồi, bái các ngươi ban tặng, chúng ta cũng nên gặp mặt. Vương Dung cười lạnh nói, bị những người áo đen này liên tiếp tập kích 3 lần. Đây là Vương Dung lần thứ nhất gặp được bọn họ chân thân. Lý Tự Nghiệp, động thủ. Theo Vương Dung thanh âm, cả đại sảnh vách tường nháy mắt sụp đổ, cuồn cuộn trong bụi mù, vô số bóng người theo vọt vào. Không được, đi mau. Phòng khách sụp đổ, áo bào đen người thủ lĩnh vẻ mặt chợt biến, cuồn cuộn trong bụi mù. Hắn vội vã hướng ra phía ngoài mặt liếc mắt một cái. Chỉ thấy cả sân bên ngoài, bóng người lít nha lít nhít, Vương Dung mang tới nhân thủ chí ít đều là mấy ngàn. Hơn nữa còn toàn bộ đều là đứng đầu hảo thủ. Đây chính là hàng đầu thế gia sức mạnh. Vương Dung nếu biết sao huyệt của bọn hắn, đương nhiên không biết cùng bọn họ đơn đả độc đấu, mà là kéo tới chính mình hết thảy có thể tìm được hảo thủ. Lấy Vương gia thân phận địa vị bây giờ, Vương Dung đăng cao nhất hô, hưởng ứng cao thủ lên tới hàng ngàn, hàng vạn, Vương Dung mang tới còn vẻn vẹn chỉ là trong đó một phần nhỏ mà thôi. Đối phó những người áo đen này, Vương Dung là sư tử vồ thỏ, đem hết toàn lực, nếu bọn họ dám xuống tay với chính mình, cũng đừng nghĩ có thể sống ly khai. Đạp chân xuống, áo bào đen người thủ lĩnh trong lòng biết không đúng, không chút suy nghĩ, lập tức hướng về bên ngoài tung nhảy ra, nhanh chóng biến mất ở cuồn cuộn trong bụi mù. Hừ, ngươi chạy sao? Vương Dung nhìn áo bào đen người thủ lĩnh phương hướng trốn chạy. Liền đuổi đều không đuổi. Vì đối phó những người áo đen này, hắn không biết đưa tới bao nhiêu cao thủ. Nếu như này cũng có thể để hắn chạy trốn, vậy thì đúng là kỳ quái. Mọi người không phải sợ. Chúng ta liên thủ, đồng thời diệt trừ tiểu tử kia. Chỉ cần bắt giữ tiểu tử kia, dùng hắn đến áp chế những người khác. Như chúng ta có thể chạy trốn, giết cái này hủy diệt con trai, mặt trên nhất định sẽ tưởng thưởng chúng ta. Trong đại sảnh, một đám áo bào đen người nhìn thấy bốn phương tám hướng bị tầng tầng vây quanh. Từng cái phẫn nộ từ trong lòng lên, càng ngày càng bạo, một tiếng gào thét, từng người áo bào đen người dường như ngạ hổ phác thực giống như vậy. Hướng về Vương Dung nhào tới. Hư không chấn động, phát sinh từng trận cứng như sắt thép nổ vang. Ngay ở trong tiếng nổ, từng đạo đen kịt quỷ dị kinh cức quang hoàn đột nhiên xuất hiện ở những người áo đen này. Dưới chân của hơn 10 người áo bào đen người cả người khí tức tăng mạnh. Từng cái hung ác giết hướng về Vương Dung. Không biết tự lượng sức mình. Vương Dung cười lạnh một tiếng. Nháy mắt xuất hiện giữa trời, rầm rầm rầm, hơn 10 người áo bào đen người mỗi người đều bị Vương Dung ở trên người in một trường. Sau một khắc, thời gian phảng phất ngưng lại, hơn 10 người áo bào đen người phảng phất bị điểm huyệt như thế. Vẫn duy trì các loại tư thế, dừng lại ở các chỗ bất đồng, không nhúc nhích, vù, chỉ có điều trong chớp mắt, xương máu cuồn cuộn. Đột nhiên từ những người áo đen này trong cơ thể phun ra ra. Dường như trăm sông đổ vào biển giống như vậy. Mênh mông cuồn cuộn, dồn dập tràn vào Vương Dung trong cơ thể. Chỉ nghe từng tiếng âm thanh truyền lọt vào trong tai. Hơn 10 người áo bào đen người dồn dập mới ngã xuống đất. Bọn họ nguyên bản thân hình cao lớn dường như ngâm nước giống như vậy. Dồn dập biến thành từng bộ thây khô rơi xuống đất. Đây là cái gì tà công? Chạy mau, ngoặc kép, vài tên áo bào đen người nguyên vốn còn muốn xông lên trước phối hợp những người khác đối phó Vương Dung, nhưng nhìn đến hơn 10 người đồng bạn nháy mắt bị Vương Dung hấp thành thây khô. Từng cái đầy mặt sợ hãi, tất cả dũng khí, hung khí, nháy mắt không còn sót lại chút gì. Xoay người lại cấp tốc chạy trốn. Oanh, Vương Dung trong mắt hàn quang lóe lên. Tay phải năm ngón tay xòe ra. Quay về trốn chạy mấy người xa xa một chảo. Trong thời gian ngắn cuồng phong mênh mông. Một luồng khổng lồ sức hút từ trên thân Vương Dung bộc phát ra. Mấy người còn không có chạy ra mấy trượng. Lập tức bị Vương Dung kéo lấy. Hấp ở tại chỗ. Trong cơ thể tinh lực ở đại âm dương thiên địa tạo hóa công hấp xả hà. Toàn bộ phá thể ra, hóa thành từng luồng xương máu, điên cuồng tràn vào Vương Dung trong cơ thể. Những huyết vụ này theo Vương Dung toàn thân lỗ chân lông cùng khiếu huyệt. Mãnh liệt đi vào, nháy mắt bị tiêu hóa hấp thu sạch sẽ. Được những huyết khí này, Vương Sung toàn thân khí tức rõ ràng lại tăng trưởng không ít. Đây chính là đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Đạt đến một bước này, đã không cần mượn tiểu âm dương kiếm. Thậm chí ở đối thủ cùng thực lực của chính mình cách biệt cách xa dưới tình huống, Vương Sung đều không cần cùng đối phương có tứ chi tiếp xúc, là có thể đồng dạng triển khai đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Dầm, dầm, liên tiếp vài đạo âm thanh truyền lọt vào trong tai. Cái kia vài tên áo bảo đen máu người khí bị hút hết phía sau, dồn dập hóa thành thây khô ngã trên mặt đất. Đây chính là đệ nhất thiên hạ tà công uy lực. Thật là mạnh uy lực. Vương Sung nhìn bốn phía từng đảo thây khô, trong lòng dâng lên một loại cường đại dị thường cảm giác. Từ khi mượn Lục Ngô tu luyện thành công đại âm dương thiên địa tạo hóa công phía sau, đây là Vương Sung lần thứ nhất ở trong khi thực chiến triển khai cái môn này tà đạo đệ nhất tuyệt học. Những người áo đen này bản thân cũng là cao thủ cực kỳ lợi hại. Thế nhưng ở loại thiên hạ này đệ nhất tà công trước mặt nhưng không còn sức đánh trả chút nào. Vương Sung rất dễ dàng liền đưa bọn họ mấy chục năm tu luyện nội lực hấp vệ hết sạch. Loại sức mạnh này có được quá mức dễ dàng. Hơn nữa đang hấp thu trong quá trình còn kèm theo mãnh liệt tinh thần cảm giác vui thích, khiến người ta không kiềm hãm được hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế, chỉ muốn phải không ngừng hấp thu càng nhiều hơn nội lực. Nếu như không phải cường đại dị thường hạng người, rất dễ dàng hãm sâu trong đó, trở thành khát máu giết chóc hạng người. Vương Sung trong đầu cấp tốc xẹt qua từng đảo ý nghĩ, trong mắt của hắn xẹt qua một đạo ánh sáng như tuyết. Hết thảy mênh mông tinh lực, kể cả cái kia loại không cách nào khống chế hấp vệ dục vọng, nhanh chóng bị hắn ép xuống. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công mang đến giết chóc vui sướng cảm giác, muốn xa mạnh mẽ hơn tiểu âm dương thuật nhiều lắm, cũng khó khống chế nhiều lắm. Bất quá đối với Vương Sung tới nói, lại khó khống chế, cũng sẽ không so với chống lại vận mệnh càng khó. A! Từng tiếng kêu thảm thiết từ bên tai truyền đến, kết thúc chiến đấu thời gian so với Vương Sung tưởng tượng còn nhanh hơn nhiều. Biết rồi những người này liền là đêm khuya ám sát Vương gia hung phạm. Hết thảy Vương Sung chiêu mộ tới cao thủ toàn bộ đều là lửa giận vạn trường. Từng cái đem hết toàn lực, vây công những người áo đen kia, từng cái áo bào đen nhân thân một bên. Chí ít đều súng lại mấy chục tên cao thủ. Kết cục có thể tưởng tượng được. Hủy diệt con trai, ngươi không đắc ý được bao lâu, chủ nhân sẽ báo thù cho chúng ta. Ngoặc kép, đột nhiên một trận khàn cả giọng tiếng gào thét truyền đến. Từng người còn sót lại áo bào đen người hai mắt trợn trừng, đột nhiên cắn nát giữa răng túi chứa chất độc. Rất nhanh, từng luồng máu đen từ trong miệng bọn họ chảy ra, rầm rầm, từng người áo bào đen người dồn dập ngã chổng vó trên mặt đất. Không nhúc nhích, đáng chết, thật nhanh, Vương Sung biến sắc mặt, những người này cùng Độc Lang nói giống như đúc, quả nhiên giữa răng ẩn giấu kịch độc bao con nhộng, chỉ là Vương Sung cũng không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên như vậy quả quyết. Thậm chí ngay cả chạy trốn đều không có thử một chút, trực tiếp cắn độc tự sát. Bất quá chỉ là một lúc, Vương Sung liền khôi phục bình thường. Mặc kệ những người này có bao nhiêu cẩn thận, cũng không để ý bọn họ có bao nhiêu quyết tuyệt. Lần này, không muốn lưu hạ bất kỳ tin tức là tuyệt đối không thể. Sung Nhi, người ta đã mang cho ngươi đến rồi. Trong chớp mắt, một cái thanh âm hùng hồn từ cuồn cuộn trong cho bụi truyền đến. Một trận tay áo tiếng xé gió bên trong, tà đế lão nhân tay áo lớn phiêu phiêu từ không trung phóng tới. Tà đế lão nhân người còn chưa xuống địa, dùng cổ tay, một bóng người lập tức nặng nề rơi xuống đất. Chính là tên kia lúc trước trốn chạy, mang trên mặt yêu ma mặt nạ áo bào đen người thủ lĩnh. Trận này hành động, Tà Đế lão nhân tự mình lược trận, vì chính là phòng ngừa có người chạy trốn. Liền Lục Ngô như vậy hung ác cuồng bạo tồn tại, ở Tà Đế trước mặt lão nhân đều ôn thuận giống con miên dương như thế. Chớ nói chi là tên này áo bào đen người thủ lĩnh. Công tử, hai tên áo bào đen người bị bắt, những người khác toàn bộ đền tội. Hành động đã toàn bộ kết thúc. Một tên ăn mặc khôi giáp nam tử cao lớn từ trong sương mù dày đặc cấp tốc chạy tới, ở Vương Dung trước mặt cung kính thi lễ một cái sau nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.